đưa hai tay vào trong áo nàng. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đi. Ừ, Tiêu Chỉ Quân sưởi ấm đôi tay nàng. Lông mày giãn ra, đáy mắt chứa đầy tình ý ôn nhu. Tác giả có lời muốn nói. Túng túng, uy nghiêm, không được tiểu lên người mẫu hoàng nữa. Biết chưa, tiểu công chúa? À, biết rồi, lần sau vẫn dám. Thái tử, vỗ tay, cách chương.